Hệ thống truy diễm của ma thần, chương 40, triệu hồi lôi kiếp, góc truyện audio.com. Thật ra, Huyết Minh hiện tại đã có hai phương án có thể lựa chọn. Một là trực tiếp xoay người bỏ chạy, phương án này có thể sẽ bảo trụ được tính mạng của hắn, nhưng về việc có thể toàn thây trở ra hay không thì hắn cũng không dám chắc được. Hai là dùng biện pháp liên tục chém bị thương con hỏa thạch viên hầu này, để nó suy kiệt mà chết. Đương nhiên, phương án thứ hai này là vô cùng không khả thi, bởi vì chưa đợi hỏa hầu mất máu quá nhiều mà chết thì hắn đã triệt để mất hết sức chiến đấu mà bị nó đập thành bánh rồi. Mặc dù đầu óc liên tục xoay chuyển nhưng Huyết Minh cũng không có một phút nào là không quan sát kỹ hành động của hỏa thạch viên hầu cả. Ngay khi nhìn thấy nó cư nhiên lại dừng lại, điên cuồng đem không khí xung quanh thôn phệ vào trong miệng. Huyết Minh liền không chút do dự mà chạy nhanh sang một bên, muốn rời xa khỏi chỗ cũ mà bản thân vừa đứng. Mà ngay lúc này, hỏa thạch viên hầu giống như cũng đã thu hoạch được đủ năng lượng mà bắt đầu há miệng ra, chỉ thấy một luồng dung nham cuồn cuộn như lốc xoáy liền từ bên trong miệng của nó phun thẳng ra ngoài, hướng thẳng về phía hắn mà bắn tới. Độ nóng kinh người phả vào mặt khiến cho Huyết Minh biết rõ bây giờ muốn tránh sang một bên cũng đã không còn kịp nữa. Vì thế, hắn liền không chút do dự mà mở ra chu thần dực đôi cánh bay thẳng lên trên trời để tránh né. Ầm ầm, theo Huyết Minh vừa mới bay lên, vòi lửa liền lập tức cuồn cuộn lao tới, cùng bàn chân của hắn gặp thoáng qua nhau. Mà nơi vừa bị dòng dung nham này đi qua, chỉ thấy trong chu vi mấy trượng xung quanh lúc này đều đã bị phá hủy hầu như là không còn gì cả. Một khoảng đất dài gần trăm trượng ngay cả một cọng cỏ cũng không còn, mặt đất bị lõm sâu vào một mảng, giống như vừa bị tên lửa cho lướt qua. Khi nhìn đến Huyết Minh cứ như vậy liền tránh thoát, hỏa thạch viên hầu liền tức giận đến đỏ cả mắt mà nhìn hắn. Có lẽ bởi vì nó cũng không tin được con kiến hôi này cư nhiên lại còn sẽ biết bay nữa. Phảng phất như để bộc lộ cơn phẫn nộ của mình, nó liền dùng tay nắm lấy một gốc đại thụ cao chục mét bên cạnh. Nhẹ nhàng đem nó nhổ khỏi mặt đất rồi ném về phía của Huyết Minh. Nhưng là Huyết Minh lúc này cũng phản ứng nhanh chóng mà tránh né đi, sau đó liền lập tức chém mạnh một kiếm vào trên tay của hỏa thạch viên hầu. Giống giống, lần nữa bị Huyết Minh làm bị thương, hỏa thạch viên hầu liền càng thêm điên cuồng mà nắm lấy những cây đại thụ xung quanh hướng về phía của hắn vừa hơ lại vừa ném, rõ ràng là muốn bức hắn rơi xuống mặt đất. Bởi vì nếu hắn cứ ở trên không trung như vậy, vòi lửa của nó là không có một chút đất dụng võ. Sau nửa canh giờ giằng co giữa một người một thú, một khu rừng rộng lớn xung quanh đều đã bị hỏa thạch viên hầu cho đạp bẹp, vô số đại thụ cũng đều đã bị nó nhổ đi, nằm ngổn ngang khắp nơi trên mặt đất. Trên người nó lúc này cũng đều đã chồng chất các vết thương nhỏ đan chéo vào nhau, máu tươi cũng bắt đầu tràn lan khắp nơi. Hành động của nó cũng càng thêm chậm chạp lại, mà ở giữa không trung, Huyết Minh đang một lần nữa tránh đi công kích của hỏa thạch viên hầu, tiện thể cũng bồi thêm cho nó một kích. Nhưng là gương mặt của hắn lúc này cũng đã tái xanh, mồ hôi đổ như mưa, linh khí cùng ma khí bên trong cơ thể cũng đều đã tán loạn gần hết. Thế nhưng, hắn vẫn như cũ cắn răng kiên trì mà chật vật né tránh. Hắn không thể không cảm thấy may mắn vì năng lực tái. Góc truyện audio.com, tạo của cực viêm huyết mạch khiến cho vết thương dưới bàn chân của hắn đều đã hồi phục lại. Nếu không hiện tại, để cho bàn chân của hắn vẫn như cũ bị thương, hắn rất có thể sẽ không kiên trì được đến tận bây giờ. Ngay khi Huyết Minh cảm thấy tốc độ của bản thân đã không thể kịp thời né tránh gốc đại thụ sắp bay tới nữa thì lực lượng bên trong cơ thể của hắn cư nhiên lại nhanh chóng tăng trưởng, nguyên tố lôi hệ cũng đi theo đó được lắp đầy trở lại càng thêm hùng hậu hơn. Thân ảnh của hắn cũng liền giống như một cơn gió lốc mà lập tức né tránh đi công kích đang ập tới. Trong giây phút nguy hiểm này, hắn chính thức thành công đột phá kiếm tôn cảnh. Đinh, nhiệm vụ hạn giờ mở ra. Trong vòng một chung trà nhỏ, 15p, đem hỏa thạch viên hầu giết chết. Đóng ngoặc vuông, hệ thống, hối đoái ngự lôi kiếm quyết, đinh, hối đoái thành công, điểm phản diện trừ 500, thuộc tính ký chủ, tên, Huyết Minh, nam, tu vi, kiếm tôn cảnh tầng 1, huyết mạch, cực viêm huyết mạch, ma cốt cùng yêu cốt, đóng ngoặc đơn, vật phẩm, không, vũ khí, hy tà kiếm, pháp bảo, vấn hồi kính, khốn tiên tác, nguyên tố kiếm tu, ám, lôi, võ kỹ, tâm ma kiếm pháp ngự lôi kiếm quyết, kỹ năng, cấm môn thuật khống hồn quyết. Thân pháp, tiêu giao du, điểm phản diện, 70, theo hệ thống thông báo đã hối đoái thành công, luồn tri thức về võ kỹ ngự lôi kiếm quyết cũng đi theo đó xuất hiện ở bên trong đầu của Huyết Minh. Ngự lôi kiếm quyết, mượn nhờ sức mạnh lôi kiếp của thiên đạo, đem thiên lôi từ thiên địa cho triệu hồi đến. Uy lực vô cùng đáng sợ. Đánh giá, thần cấp trung phẩm, điểm phản diện, 500, phạm vi của lôi điện là rất lớn, thích hợp dùng trên các trận chiến quần ẩu. Khi sử dụng phải vô cùng cẩn thận, bởi vì lôi điện vô cùng khó khống chế, có thể tự mình đánh mình. đóng ngoặc vuông, đem hy tà kiếm nâng lên, hai ngón tay của Huyết Minh liền đặt ngang ở giữa thân kiếm, trong miệng bắt đầu đọc một câu chú ngữ, đem lôi kiếp triệu hồi đến. Ngự lôi kiếm quyết, chỉ thấy, bầu trời trên đỉnh đầu của hắn vốn đang đen kịt cư nhiên lại bắt đầu có mây đen kéo đến. Từng đường lôi điện cũng đi theo xoẹt qua giữa bầu trời, phảng phất như muốn đem một phiến thiên địa này đều chia cắt thành hai nửa. Ánh sáng tử sắc từ lôi điện phát ra khiến cho bầu trời bỗng dưng lại sáng bừng lên như ban ngày. Cách chương.